163, bãi cát huấn luyện. Không nghĩ tới không phải rách tung tóe. Hi U Gạ buông lỏng một hơi. Ách, ta nhớ được trước kia tập huấn là rách mướp phòng trọ. Y dù kỳ sùn cũng không nhịn được thở phào. Nhao nhao chết, mấy người các ngươi im miệng. Hi U Gạ dần quay đầu quát. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe đứng ở trước mặt mọi người, dì cô S đã từ trong xe hạ xuống. Không tệ, trên lê cờ hờ thơ ý gian vừa mới, tất cả mọi người đến đông đủ đi. Dì cô S đã chẳng biết tại sao nhìn thấy cụ dồ cổ, tâm lý tâm tình liền sẽ rất tốt. Dây cô, đem này đồ vật đặt ở chỗ đó ta có thể đi thôi. Chủ xe điều khiển ngồi một cái kính dâm nam, lên tiếng nói. Hả, cảm ơn, lão ba. Dì cô S đã điểm một chút. Đám tiểu quỷ, cho ta thật tốt cố lên, tuy nhiên nếu ai dám đánh ta nữ nhi chủ ý, ta liền làm thịt hắn. Kính dâm nam lạnh lấy tiếng nói. Cù dồ cổ lóe ra sát thái, cái này cũng là Nhật Bản đội tuyển quốc gia trước tuyển thủ, tại phiên ngoại bên trong là thế hệ kỳ tích cùng loại với lãnh đạo chức trách. Vâng, mọi người vô ý thức gật đầu nói. Vẫn là giống như trước đây rất có khí chàng á hỉ ủ gạ dần trên trán mồ hôi rơi xuống. Dì cổ S đã vô vô tay. Chúng ta đi luyện tập đi, không cần kéo kéo lôi kéo, nhanh đi. Dì cô S đa khuôn mặt cười nói. Xây dìn mọi người vừa mới thả hảo thủ trên đầu đồ vật, liền lập tức xuất phát. Mọi người đi tới bờ biển, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hai cái khung rổ. Dây cô, cái này cũng là ngươi xin nhờ lao ba đồ vật đã hỉ ủ gạ dần vấy nghi ngờ nói. Ừm, tuyến ta cũng vẽ xong, chúng ta hôm nay ngay tại xa mặt đất chơi bóng. Dì cô S đã nâng cao bê ngực đắc ý trả lời. Huấn luyện, sẽ không thật muốn ở chỗ này chơi bóng đi. Hi U gạ sắc mặt chảy mồ hôi, không khỏi lần nữa xác định ra. Dì cô S đã gật gật đầu, trước đó Tokyo đấu vòng loại bại lộ rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là thể lực, còn có một cái trọng yếu nhất là cái gì các ngươi quá ỷ lại cụ rổ cổ lực lượng. Nếu như không có cụ rổ cổ, có lẽ chúng ta tại ả ảo mì nẹ trước mặt không có một tơ một hào phản thủ lực lượng. Quá mức ỷ lại, cái này tại cao thủ như vân cả nước giải thi đấu lên là không làm được. Dì cô S đã khuôn mặt trịnh trọng, xây dìn mỗi người người năng lực tăng lên mờ ý là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Tuy nhiên các ngươi đừng hiểu lầm, tuy nhiên tăng lên đoàn đội phối hợp là một loại phương pháp, nhưng là nếu như 5 người trị số quá thấp lời nói, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Dì cô S đã phân tích nói, nếu như gặp phải thế hệ kỳ tích, cái gọi là phối hợp là không làm được. Mà chính là để cho các ngươi mỗi cá nhân thực lực đều trình độ lớn nhất phát huy. Tại bóng bên trên, tuy nhiên bóng là 5 người vận động, nhưng là chủ yếu quan trọng vẫn là tại át chủ bài trên thân, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể dựa vào át chủ bài tới quyết định trận đấu thắng bại. Nhưng là cũng cần 5 người đồng thời nỗ lực, nhưng nếu như bên trong một cá nhân thực lực quá yếu lời nói, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cả chi đội ngũ phát huy. Zico Esda nhìn quanh một tuần, khe khẽ thở dài tiếp tục nói, cho nên muốn tăng lên người bóng thực lực, tỉ như ném rổ, chuyền bóng, dẫn bóng các loại, trọng yếu nhất một điểm cũng là eo cùng chân. Cho nên mới lựa chọn tại đây huấn luyện A cả ghệ mì giờ khắc này siết chặt quyền đầu cuối cùng Vu Minh Bạch. Tuy nhiên đây cũng quá khó di động đi, sẽ mệt chết người. Cô gản không khỏi phàn nàn nói. Đu NG, quên nói với các ngươi, huấn luyện lượng là bình thường gấp 3 nha. Di cô S đã mỉm cười. Xây dìn mọi người lựa chọn cho mang, trừ cụ dồ cổ cùng cả ghệ mì gì cổ S đã bắt đầu tiếng còi, tốt, bắt đầu đi, tập huấn tập huấn. Xây dìn mọi người bắt đầu đánh bãi cắt bóng, cụ dồ cổ tại thời khắc này trong lòng cũng không khỏi say. Không có mấy phân chuông, mọi người cái chán mồ hôi dịn như mưa xuống, thật sự là quá mệt mỏi, trừ cụ dồ cổ không có gì sự tình. Sâu như vậy bãi cắt là vô pháp dẫn bóng, cho nên chỉ có thể thông qua chuyền bóng tới phối hợp. Cái này muốn nhìn đồng đội ăn ý độ cùng phối hợp, nhưng mà tất cả mọi người thích hướng chuyền bóng ba nhờ cụ rổ cổ cổ tay câu thủ lắc một cái, bóng cô tuyến chuyển đến dưới rổ cả ghệ mì trong tay. Cả ghệ mì đánh đi lên, nhưng vào lúc này, thân thể bất thình lình hạ xuống, quát to một tiếng, ta dựa vào, tình huống gì? Ba nhờ cả ghệ mì bởi vì mất đi thăng bằng ngã sấp xuống xa trong đất, ăn đầy miệng hạt cát. Ha ha! Mọi người quỳ gối dưới mặt đất cười bụng đều đau. Ngu ngốc cả ghệ mì, người náo hải bên trong chỉ có út rổ hai chữ á gì cổ S đã khuôn mặt không vui nói. Cù rổ cô nhặt lên dưới mặt đất bóng, hai chân lướt nhẹ một điểm, trực tiếp đánh mà đứng lên đến vòng rổ trước mặt, nhẹ nhàng cầm bóng rót vào, sau đó lướt nhẹ rơi xuống. Cả gệ mỉ, nhớ kỹ, ngươi út rổ ta chỉ nhìn thấy chân ngươi phát lực, nhưng ngươi eo còn không có phát lực, nhớ kỹ điểm này. Cù rổ cổ thản nhiên nói. Sẽ gìn mọi người trong lòng hơi hơi chấn kinh, bọn họ biết cù rổ cổ năng lượng tại loại này địa phương út rổ, nhưng là không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, người so người tức chết người a ửng. Cụ rổ cổ liền rất nhẹ nhàng làm đến, nhưng là cái này chất gỗ khung rổ có thể chịu không được ngươi cao y tên na y trọng lực út rổ. Di cô S đã nhìn qua cụ rổ cổ trong lòng nhảy một cái. Đến trưa sau khi huấn luyện hoàn tất, mọi người cái chán cơ hồ trời mưa to một dạng, tất cả mọi người giống như chó chết. Chỉ có cụ rổ cổ vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, càng thêm để cho mọi người cảm thấy cụ rổ cổ thể năng rất mạnh. Ban ngày huấn luyện đã kết thúc, mọi người hôm nay vất vả. Cơm nước xong xuôi, chạng vạng tối thời điểm chúng ta đi bên cạnh sân vận động luyện tập đi. Zico S đã đối với mọi người huấn luyện vẫn là rất hài lòng, tuy nhiên vẫn như cũ biểu lộ nghiêm túc. A mọi người hưu khí vô lực ứng phó Noi bóng sân vận động. Động tác thay đổi rất nhẹ nhàng, A cảm giác hiện tại tốc độ so bình thường nhanh mấy lần. Năm nhất sắc mặt nghi hoặc. Làm sao có khả năng, ngắn ngủi nửa ngày không có khả năng liền tăng lên. Hyuga dần gầy lắc đầu. Nhưng vẫn là phát ra trong tay bóng. Bạch trực tiếp là tiến vào vòng rổ. Chuyện gì xảy ra, ngón tay cảm giác so bình thường còn muốn thoải mái nhiều. A hỉ ủ gà nhìn tay mình. Ta cũng cảm giác được chính mình thân thể so bình thường càng tăng nhanh hơn cùng thoải mái. Cố gắng ngược lại tăng lên là mọi người rõ ràng nhất lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.